Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 26, góc truyện audio.com. Băng Tuyết Nhi đứng lên, quần la màu lửa đỏ theo gió lay động, dung nhan tuyệt mỹ, biểu tình lạnh nhạt, nhìn nàng không khác gì tiên tử hạ phàm, lại còn giống như vị nữ vương tối cao được nhân gian chiếu cố. Chính là một tiếng nhẹ nhàng, lại giống như long trời lở đất, trên đài nam tử cuồng vọng chợt cứng đờ. Tiếng cười tắt hẳn, hai tròng mắt hẹp dài trừng về phía cô, nhìn chăm chú, hắn luôn tin tưởng rằng không ai có thể nhìn ra được thân phận của mình. Cứ nhiên hôm nay lại bị người ta nhận ra, huống hồ còn là một nữ tử còn trẻ mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Ngươi là Diệp Huyền, Minh Trúc quắc mắt đứng lên, đôi mắt linh động gần như bị hận thù bao phủ toàn bộ. Bàn tay mần gắt gao nắm chặt. Đánh giá nam tử cuồng vọng trên đài, chờ đợi hắn xác định, tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho kinh sợ. Nữ tử thần bí này như vậy lại có thể biết được thân phận của kẻ ngông cuồng này. Nàng rốt cuộc là ai? Lăng Phong đứng lên, nhìn chăm chú vào Băng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi có biết nam tử này? Lại nhìn qua Minh Trúc, Minh Lan đứng bên người nàng. Cả người đều tràn ngập hận ý làm người ta nhịn không được mà kinh hãi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, sau một hồi sững sờ, Diệp Huyền lấy lại tinh thần lại một lần nữa cười điên dại. Sơn núi chấn động, gió gào thét, đem tóc của hắn thổi bay bay. Một đôi mắt hẹp dài mang đầy tà khí. Hắn nhìn cô, nhíu nhíu mi, môi mỏng có chút trắng bệch nói. Làm cho chòm râu cũng rung động không ngừng. Tiểu nha đầu ngươi nói không sai. Ta chính là Diệp Huyền. Ngươi quả thật là Diệp Huyền. Cô đến gần hắn nhìn chăm chú. Hoàn toàn không để sự cuồng vọng của hắn vào trong mắt. Đúng vậy, Diệp Huyền duỗi tay ra. Vuốt vuốt chòm râu của mình. Lộ ra khuôn mặt gầy có chút nhợt nhạt. Ta tứ nhìn chúng nhân sĩ võ lâm đang kinh sợ. Ta chính là Diệp Huyền. Cũng chính là minh chủ võ lâm tương lai. Hừ, bất quá cũng chỉ là loại người vô sỉ giấu đầu hở đuôi. Không động phái vương hổ lúc trước bị Bạch Hoạn đánh bại. Đầy bụng căm tức, hiện tại nam nhân cuồng vọng này lại chọc giận hắn. Làm hắn nhịn không được mà nói ra. Ánh mắt hẹp dài của Diệp Huyền híp lại nhìn vương hổ. Đột nhiên tay phải vung lên. Nghe vút một tiếng, một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc từ trong tay Diệp Huyền hướng vương hổ bắn ra. Tốc độ nhanh như sét đánh làm cho vương hổ không kịp trở tay. Chưa kịp phản ứng lại cây châm kia đã đâm vào cơ thể. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể cơ lớn đổ rầm xuống đất. Ma U gia đồng khỏe mạnh bỗng dưng chuyển thành thâm đen. Chắc chắn là đã trúng kịch độc. Mọi người ồ lên. Đều hoảng sợ lại phẫn hận nhìn phía Diệp Huyền, không nghĩ tới hắn lại âm hiểm như vậy, cư nhiên lại dùng ám khí thẩm độc. Minh Trúc, Minh Lan nhìn vương hổ ngã xuống đất, trong nháy mắt tựa hồ lại thấy được cảnh cha mẹ chết thảm lúc đó. Ánh mắt đầy lửa hận thù thiêu đốt, bàn tay mềm rút bảo kiếm bên hông ra, quát một tiếng, cầu tắc Diệp Huyền, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Thân ảnh xinh đẹp như chim yến tinh xảo. Phi thân lên đài, chị, Minh Lan nhìn thấy Minh Trúc làm vậy, sắc mặt đại biến, cũng phi thân đi lên, hừ, cả hai người cùng chịu chết, Diệp Huyền hiển nhiên không đem hai kẻ trẻ tuổi đặt vào mắt. Tay phải dương lên định sử dụng độc châm, mị hướng ảnh, dạ gật đầu một cái, hai bóng dáng màu đen giống như đại bàng vỗ cánh, bay lên một trái một phải mang Minh Trúc và Minh Lan tránh khỏi độc châm. Mị, bỏ ta ra, ta muốn thay cha mẹ báo thù. Minh Trúc giãy giụa, trừng mắt đầy hận thù nhìn Diệp Huyền. Giận dữ hết, kẻ thù của ta nhiều như vậy. Cha mẹ của tiểu nha đầu ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn Minh Trúc luôn mồm la hét muốn báo thù. Ánh mắt hẹp dài bỗng đăm chiêu. Cha ta là Vương Hoàng Tân Duyên Lật. Minh Trúc oán giận nói. Nga, nguyên lai là vị bằng hữu Tân Duyên Giật kia không tốt. Diệp Huyền gật đầu, thừa nhận, ngữ điệu lại mang vẻ khinh thường. Ai bảo cha ngươi không thức thời. Ta vốn có ý định một trưởng đánh chết hắn. Nhưng ngẫm lại như vậy quả thực quá nhân nhượng rồi. Hắn không phải là sợ liên lụy người nhà sao? ta liền khiến cho nhà hắn ngay cả một mống cũng không còn. Không nghĩ tới cư nhiên lại để sổng ngươi và em ngoi. Lại chính vì nguyên do mà cả nhà nàng lại chịu cảnh diệt môn. Minh Trúc, Minh Lan đưa tay gắt gao nắm thành quyền. Hắn căn bản không phải người, là ác ma không có tính người. Mị, ngươi bỏ ra, ta muốn giết kẻ không có nhân tính này. Ta muốn giết hắn, Minh Trúc lại hướng Mị kêu la. Mọi người như vậy mới biết ra là Diệp Huyền là kẻ thù diệt gia của vị hai vị tiểu cô nương này. Lại càng ghê tởm con người tàn nhẫn như vậy. Cô chớp mi một cái. Quần la lửa đỏ tung bay. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt giống như một con chim phượng hoàng rực rỡ đang bay. Bóng dáng tao nhã liền dừng lại trên đài cao. Dẫn họ đi xuống, cô hướng Dạ, Mị nói. Vâng, Dạ, Mị đem Minh Trúc đang giãy giụa cùng Minh Lan bay xuống đài. Chủ tử, ta không cần đi, ta muốn thay cha mẹ báo thù. Im miệng, cô lạnh lùng nói. Minh Lan ở bên người Minh Trúc nhỏ giọng an ủi. Tiểu thư sẽ trả thù giúp chúng ta. Tiểu nha đầu, ngươi muốn gì? Diệp Huyền nhìn Băng Tuyết Nhi. Con ngươi hẹp bơ dài hiện lên một sự kinh diễm. Con trẻ lại tuyệt sắc như vậy. Nếu có thể lấy nàng chắc chắn là như hổ thêm cánh rồi. Ta muốn mạng ngươi mà chắc ngươi cũng biết chuyện mẫu thân ngươi bị ta giết rồi đúng không? Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bàn tay mềm vuốt vuốt tóc trên đầu. Làm tóc đen phân tán ở vai. Đẹp đến kinh động lòng người. Một đôi mắt lạnh lùng giống như băng tuyết ngàn năm ngưng tụ. Khiến người ta có cảm giác như đông lạnh. Diệp Huyền kìm lòng không run lên. Lại âm thầm cười chính mình ngu ngốc. Một tiểu cô nương như vậy thì có gì đáng sợ chứ, nhưng chuyện đó cô biết thật hay giả. Vẫn bất động, cười tà nhìn cô, muốn mạng của ta, phải xem là tiểu cô nương đây có năng lực đó hay không. Bất chợt, ý cười chợt tắt, hai tay khẽ động, độc châm như hàng ngàn hạt mưa sắc bén lóe ra ánh sáng bạc. Bay thẳng về phía cô, lê hoa đái vũ. Châm, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Theo cha tuân công cụ đại toàn, mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ nữ tử giống như tiên nữ này hôm nay lành ít dữ nhiều. Lăng Phong nãy giờ chỉ im lặng quan sát đột nhiên đứng lên. Hai mắt thâm thúy tràn đầy sự sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, xuyên qua ánh nắng chói chang nhìn hàng ngàn cây ngân châm hướng cô bay đến. Nhịn không được kêu lớn, cẩn thận, cách trương.